Truyền kỳ chiến thần, chương 2240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2240. Khi thực lực của tân trạm căn bản không đủ để thi triển đồ linh thức thì sẽ không cách nào lưu trữ những sát khí này trong một thanh trường kiếm được. Cho nên, phương pháp sáng suốt nhất chính là chia một thanh kiếm thành nhiều thanh. Sau đó dùng phương thức phân chia, tích lũy uy lực kiếm chiêu này đến mức tối đa. Đương nhiên miễn cưỡng thi triển như vậy cũng phải có hậu quả. Chính là trường kiếm mang sát khí sẽ bởi vì kiếm mang phóng thích mà vỡ vụn. Hơn nữa yêu cầu người giật dây phải có cảm ngộ kiếm cực kỳ mạnh. Nhưng những thứ này đối với tân trạm đương nhiên không có bất kỳ vấn đề gì. Lúc này hấp thu tinh huyết của mấy ngàn con thú dữ tử vong ở hiện trường. Sau đó chuyển hóa thành thông thiên sát khí. Đồ linh kiếm thức cũng đã tích lũy đầy uy lực. Ngay khi ngón tay của tân trạm nhắm vào những binh lính truy đuổi lúc này, sắc mặt đám tu sĩ đều thay đổi. Họ cảm nhận được cảm giác nguy hiểm khó có thể diễn tả được. Loại cảm giác này khiến cho bọn họ cảm thấy hết sức hoang đường. Rõ ràng đối phương chỉ là một thanh niên cảnh thần phó phân. Lúc này lại cho bọn họ một loại cảm giác nếu không tránh được sẽ lập tức bị giết chết hết. Chạy đi, kiếm chiêu này thật đáng sợ. Anh chàng này không phải là cảnh thần phó phân. Chắc chắn đây là lớp vỏ ngụy trang của anh ta. Kiếm mang này đã bao phủ trời đất. Không trốn kịp nữa rồi. Đồ linh, giết. Thấy đám tu sĩ hoảng hốt chuẩn bị chạy trốn, tân trạm mở miệng, khẽ phun ba chữ. Anh đương nhiên sẽ không cho những người này cơ hội chạy trốn. Nếu muốn giết mình thì phải có tâm lý chuẩn bị người khác phản sát. Trước 10 vạn sắc hồng của kiếm mang, người người nhất thời chạy như điên, tựa như sóng biển ngập trời. Kiếm khí bao phủ trời đất, giống như mưa xối xả mãnh liệt nhất. Mỗi một tấc không gian đều bị kiếm mang lấp đầy. Không có cách nào để trốn thoát. Giữa trời và đất, không có bất kỳ góc chết. Giữa trời và đất, tất cả thanh âm đều bị chôn vùi. Chỉ nghe được 10 vạn kiếm mang gào thét ong ong, giống như một điềm báo trước khi cái chết đến. Phụt phụt phụt, huyết sắc kiếm mang không có bất kỳ thương hại nào. Nơi nào đi qua thì thú dữ đều ngã xuống. Thân thể bị tách thành vô số bộ phận. Rất nhanh 10 vạn kiếm mang đã đến gần đám người Khương Thời Miễn. Vì sao người của cảnh thần phó phân có thể dùng được kiếm thế và thủ đoạn sắc bén như vậy? Đồng tử của Khương Thời Miễn mơ hồ bị ánh sáng màu hồng bao phủ khắp bầu trời. Lần đầu tiên, khuôn mặt của anh ta hiện lên vẻ không thể tin được. Chỉ là anh muốn dùng giết tôi thì vẫn còn kém quá xa. Khương Thời Miễn hét to, thân thể lui về phía sau một bước, đi tới bên cạnh đám tu sĩ. Anh ta giơ hai tay lên hướng về phía hai tu sĩ bên cạnh đang không biết làm sao. Sau đó mạnh mẽ nhéo một cái. Nhất thời hai người này và cả nguyên thần ở bên trong đều bị Khương Thời Miễn bóp thành xương mù máu. Cách chương.